Chương 532, bàn giao. Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở ghế dựa lớn trên, nhắm mắt dưỡng thần không để cập tới, các vị trưởng lão cũng là ở lén xì xào bàn tán, nói thầm không ngừng. Bên kia Trình Hạo ánh mắt lóe ra, đáy mắt hiện lên vẻ lo âu, Long Hổ nói trong mắt người giả dối ánh sáng lóe ra liên tục, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Toàn bộ đại điện mọi người cái đều là các hữu tâm tư, tâm mang ý xấu. Không có để cho mọi người chờ bao lâu, chợt nghe đến một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, chỉ thấy đồng tử gương mặt lo lắng vẻ đi vào đại điện, đi tới Ngọc Độc Tú bên người, lặng lẽ đưa lô thai nói nhỏ. Ngọc Độc Tú trong giây lát quanh thân pháp lực ba động, quần áo theo pháp lực ở hơi bay lượn. Thái Bình Đạo các vị trưởng lão cái đều là cầm ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, đột nhiên trong lòng khẽ động, chẳng lẽ Vong Trần tiên tử thực sự xuống núi đi? Hồ Đầu Ngọc Độc Tú nổi giận quát một tiếng, sau một khắc kỳ môn độn giáp vận chuyển, thôi toán minh minh. Một lát sau đã thấy Ngọc Độc Tú sắc mặt hắng giọng nhìn Long Hổ đạo nhân cùng các vị đến đây tu sĩ, "Hảo, hảo, hảo, quả thực rất khỏe mạnh, các ngươi dám can đảm đem chú ý đánh tới ta Bích Tú Phong trên người, không trung dần hiện ra vi trần thân vẫn, hôm nay cũng Vong Trần cũng xuống núi, chớ để cho bổn tọa cha ra trong này mở ám, nếu là bị ta phát hiện, chúng ta nguyệt khuyết khó khăn viên." Đối với Ngọc Độc Tú tức giận, các vị trưởng lão, Long Hổ đạo nhân, và đến đây các vị tu sĩ cái đều là trong lòng cho ăn, xem Ngọc Độc Tú phản ứng cũng biết sự tình nói vậy đã có kết luận. "Sư Minh, chuyện này chẳng lẽ thật là Vong Trần Sư Tỷ làm ra đi, Vong Trần Sư Tỷ đơn thuần như vậy, ngay cả một cái tiểu động vật cũng không đành lòng giết chết, làm sao sẽ đi giết người, hơn nữa còn phải đem người khu tán hồn phách Trình Hạo đi tới, khuôn mặt không dám tin tưởng." Ngọc Độc Tú sắc mặt y dề mệt, ngồi ở chỗ kia không nói lời nào, bên kia Long Hổ đạo nhân nhìn Ngọc Độc Tú, mặt không chút thay đổi nói, "Chuyện này còn muốn thỉnh dê chủ vì bọn ta làm chủ, vì hồn phi phách tán các vị đồng đạo làm chủ." Đối mặt nguy cơ Long Hổ đạo nhân ngôn ngữ, Ngọc Độc Tú lạnh lùng hư một cái, tịnh không nói lời nào. Long Hổ đạo nhân đem ánh mắt nhìn về phía Trình Hạo, "Xin phong chủ làm chủ, Vong Trần chính là Bích Tú Phong đệ tử, chuyện này cũng phong chủ chức trách bên trong." Trình Hạo nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Thấy Ngọc Độc Tú háng giọng mặt mũi, nhất thời rụt cổ một cái, đem ánh mắt nhìn về phía các vị trưởng lão và những tu sĩ kia, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, "Các vị trưởng lão cho rằng phải làm thế nào? Phải làm thế nào?" Không thấy được Ngọc Độc Tú ở nơi nào ngồi không nói gì sao? Ngọc Độc Tú cũng không nói gì. Chuyện này người nào dám mở miệng, Ngọc Độc Tú chuyện tình người trưởng lão kia có lá gan trộn đều đi vào, nhất là Ngọc Độc Tú tinh thông luyện đan chi thuật, người trưởng lão kia không có thiếu Ngọc Độc Tú nhân tình. Này đây nghe nói Trình Hạo ngôn ngữ sau đó, cái đều là hai mặt nhìn nhau. Không biết nên nói cái gì cho tốt. "Dê chủ, xin dê chủ thiết diện vô tư, vì bọn ta hồn phi phách tán đồng môn làm chủ." Lưu Vân Phong chủ mặt mang bi thiết vẻ. "Xin dê chủ làm chủ, ta Hồng Ngọn Núi đệ tử cũng hồn phi phách tán, cũng bị chết oan uổng, vốn tưởng rằng có khả năng phong thần trường sinh, nhưng chưa từng nghĩ cư nhiên hồn phi phách tán, thực sự là khiến bi ai." Trưởng lão kia than thở nói. "Xin dê chủ giao cho cái bàn giao, không phải bổn tọa tất nhiên đăng báo trưởng giáo, thỉnh Thái Thủy giáo tổ làm chủ. Cái này Vong Trần vi phạm giáo tổ pháp chỉ, hạ thủ hung ác, cũng không biết giáo tổ hội thế nào tức giận, giáo tổ uy nghiêm không cho xúc phạm." Mạc Tà trong mắt kiếm quang lóe ra, không yếu thế chút nào nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. "Xin dê chủ làm chủ, ta Thái Nguyên đạo tu sĩ cũng là hồn phi phách tán không ít, nếu là dê chủ không thể cấp mọi người một hợp lý bàn giao, bần đạo cũng chỉ tốt hơn bao." Giáo tổ Mục Thanh Trúc khe khẽ thở dài. "Bàn giao, các ngươi nghĩ muốn cái gì bàn giao?" Ngọc Độc Tú trở nên quay đầu, trong mắt thần quang bốn phía. Một cổ cường đại áp bách lực hướng về bốn phía khuếch tán. Ông long ông. Mạc Tà trong lòng bảo kiếm nhảy lên, trong nháy mắt đem Ngọc Độc Tú khí thế chặt đứt, không yếu thế chút nào nhìn Ngọc Độc Tú. Một thanh trúc trong tay trụ trượng cũng là lưu quang bốn phía, một cổ lục sắc ba động hiện lên, đem Ngọc Độc Tú khí thế văng ra. Hư Ngọc Độc Tú lạnh lùng quay đầu, trong mắt lóe lên lau một cái tức giận, bất tranh khí, thực sự là bất tranh khí, cư nhiên cùng Vi Trần giống nhau, thực sự là bất tranh khí, dì ra đỡ không nổi tường. Lý Vi Trần cũng là bất tranh khí, lại vì một cái nam tử mà tự tuyệt lại tiên đạo, thực sự là dì ra đỡ không nổi tường. Ngọc Độc Tú ở tại chỗ đặc bộ, trong mắt lóe lên lau một cái tức giận vẻ, cái này Vong Trần cũng là, Lý Vi Trần cầu nhân cho nhân, nếu bản thân tìm đường chết, có thể quái được người nào, tông môn trong vô số cao thủ, đâu phải đến phiên người xuất đầu. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú cũng lạnh lùng hư một cái, mạnh quay đầu nhìn về phía Long Hổ đạo nhân, "Vong Trần hôm nay ở đất." Đại Trần Hoàng Triều một bên Hồng Ngọn Núi phong chủ nói. Đại Trần Hoàng Triều Ngọc Độc Tú thanh âm cho ăn, trong mắt nhất đạo tinh quang hiện lên, "Vong Trần nếu cùng các ngươi đối địch, các ngươi đầu dựa vào là nhà nào vương triều?" "Ta đợi đầu dựa vào là Đại Lưu Hoàng Triều." Một bên Lưu Vân Phong phong chủ lanh mồm lanh miệng, nói thẳng ra. Đại Lưu Hoàng Triều Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, trong ánh mắt ánh sáng lạnh bốn phía, cũng không được hắc hắc vài tiếng, gọi chúng ra đầu tê dại. Đại Lưu Hoàng Triều không biết là vị đạo hữu nào bản lãnh như thế, cư nhiên tiễn ta sư muội trên bảng. Ta vi Trần sư muội tuy rằng bất tranh khí, nhưng cũng không phải là tùy tiện một cái a mèo a chó đều có thể động. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra yêu ớt ánh sáng lạnh, xin vị đạo hữu kia đứng ra để cho bổn tọa nhìn một chút, thực sự là thật là bản lãnh, cũng tốt để cho bổn tọa biết một chút về anh hùng hào kiệt. Ngọc Độc Tú lời vừa nói ra, mọi người cái đều là trong lòng cho ăn, đều mà gục đầu xuống lô. Ngọc Độc Tú trong giọng nói uy hiếp ý nói để bày tỏ, nếu ai thực sự đứng ra, chỉ sợ liền cùng trước mắt cái này lực gáp đương thời nhất chi độc tú kết làm sông núi, ngày sau tóm lại miệng quả báo. Làm sao, dám làm không dám thừa nhận? Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười. Vi Trần chết vào các vị đồng đạo trận pháp trong, tuy rằng bỏ mình, nhưng lúc này lại đã thần hồn ký thác lại phong thần bảng, coi như là cầu được đạo thần quả vị. Hôm nay mọi người muốn nói không phải là Vi Trần, mà là vong trần đạo hữu nên như thế nào giải quyết. Một bên Long Hổ đạo nhân nhìn thấy mọi người khí thế bị Ngọc Độc Tú đè xuống, nhất thời cảm giác không ổn. Nếu là ở tiếp tục như vậy, việc này chắc chắn đầu voi đuôi chuột. Mọi người ngại vì Ngọc Độc Tú uy áp, nhưng cũng không dám ở mở miệng. Chết đi đồng môn tuy rằng hồn phi phách tán, nhưng mà quản ta điều sự tình, tử đạo hữu không chết bần đạo, để một cái người chết cùng như ngày nô lên cao Ngọc Độc Tú kết làm thù hận, cũng thật sự là không đáng. Dù sao tử người đã chết, nhưng mà người sống còn phải sống, nhất là Ngọc Độc Tú hôm nay chấp trưởng phong thần bảng, mọi người càng bất hảo đắc tội. Ngọc Độc Tú nhìn Long Hổ đạo nhân, trong mắt một tia sát ý ở ngưng tụ, Đại Trần Hoàng Triều chính là ta Bích Du Dề Thiên Hạ Hạt Hoàng Triều, các vị đạo hữu nếu cùng Đại Trần Hoàng Triều nghĩ đến việc binh đao, chẳng lẽ là nhìn bổn tọa không vừa mắt, cần phải cùng bổn tọa đã làm một hồi, còn là bổn tọa trong ngày thường cùng mọi người có ân oán, mọi người muốn cùng ta làm một tuyệt. Không dám, không dám. Ta đợi nhưng cũng không dám làm tức giận dê chủ thần uy. Các vị tu sĩ nghe nói Ngọc Độc Tú mở miệng nói Đại Trần Hoàng Triều chính là hắn hạ hạt Hoàng Triều, nhất thời hách liêu nhất đại khiêu. Trước tuy rằng nghe người ta nói qua Đại Trần Hoàng Triều dựa vào Bích Du Dê Thiên, nhưng mọi người nhưng cũng không có để ý, còn tưởng rằng là Đại Trần Hoàng Triều tự biên tự toàn. U đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn dù sao Ngọc Độc Tú chấp trưởng Bích Du Dê Thiên tài bao nhiêu thời gian, thật lớn Bích Du Dê Thiên còn xử lý không tới. Thế nào sẽ để cho chuyện thế tục quấy rầy tâm trí? Lúc này mọi người nghe nói Đại Trần Hoàng Triều chính là Ngọc Độc Tú hạ hạ Hoàng Triều, nhất thời trong lòng nghĩ đến nói thầm, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì, trong lòng đã có thối ý xin dê chủ nói biện pháp, giải quyết rồi các vị đồng đạo hồn phi phách tán việc, không phải thế nào cảm thấy an ủi. Chết đi đạo hữu vong hồn Long Hổ đạo nhân ánh mắt lóe ra, không ngừng cổ hỏa, hiểu ra mọi người đều là đồng môn, hà tất hạ tử thủ. Ngươi còn biết là cùng môn ngươi còn sát hại Vi Trần. Sát hại ta Bích Tú Phong đệ tử Ngọc Độc Tú trừng mắt, lớn tiếng quát lớn. Long Hổ đạo nhân cãi lại bất quá Ngọc Độc Tú, nhưng mà đem ánh mắt nhìn về phía Trình Hạo, hướng về phía Trình Hạo len lén nháy mắt, "Phong chủ, chuyện này chính là ngươi Bích Tú Phong việc, xin phong chủ cho ta chờ một cái công đạo." Bàn giao tê cái bàn giao Trình Hạo lúc này trong lòng đều phải chửi má nó, cái này kịch vốn không phải diễn như vậy à, cái này Long Hổ đạo nhân đến lúc thay đổi kịch bản, cũng đó Trình Hạo trở tay không kịp. Nhìn Long Hổ đạo nhân ánh mắt nhìn lại trợn mắt nhìn, sắc mặt y trầm Ngọc Độc Tú, Trình Hạo trong lòng nhất thời lên cổ. Chưa xong còn tiếp.